Thái cổ cuồng ma, chương 209, tiện nghi hắn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mà Thanh Phong đi, mang theo tràn đầy ý chí chiến đấu cùng hận ý rời đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cũng không biết là đúng là sai, nhưng hắn thấy, Ma Thanh Phong thà chờ chết, không bằng đụng một cái, mặc dù, hợp lại không liều mạng kết cục đều giống nhau, nhưng ít nhất cố gắng, ít nhất trước khi chết có một tốt đẹp nhớ lại, chết cũng sẽ có ý nghĩa. Cùng Tần Vũ tỉnh táo so sánh, Trục Hoang đã khí không nói ra lời, nếu là có thể, nếu hắn khôi phục cửu nhiêu nhất mao lực, hắn bây giờ liền muốn nhảy ra hung hăng phiến cuồng vọng đồ mấy chục ngàn cái đại nhĩ quát tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rực dây chuộc tội người đi nghịch thiên, cũng không sợ đoạn nhân quả. Nhân quả vừa đứt ý nghĩa hồn phi phách tán a, có thể chuyện đã định cục Trục Hoang biết nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi đều vô dụng, thà nói nhiều, còn không bằng ở trên trời khiển trách tới trước nghĩ biện pháp rời đi tiểu bối này. Trục Hoang đã quyết định, nếu như thiên khiển trước còn không có rời đi tiểu bối này, hắn liền theo tiểu bối đồng quy vô tận, cho dù chết cũng phải trước cửa ra ác khí lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình phục suy nghĩ, Tần Vũ đi vào phòng trong, đóng cửa phòng, bắt đầu bế quan. Trục Hoang, bắt đầu dạy ta hai thức thiên địa cực ấn đi. Tần Vũ ngồi xếp bằng song sau, nội thị tay trái, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mặc dù oán thầm không dứt nhưng Trục Hoang ngoài miệng cũng không có nói gì, bắt đầu dạy Tần Vũ hai thức thiên địa cực ấn, dù sao, hắn còn phải dựa vào Tần Vũ hấp thu còn lại ấn bia lực lượng. Đợi nói cho Tần Vũ như thế nào trưởng khống hữu trường thủ ấn, dạy Tần Vũ đi cảm ngộ kia hai thức thiên địa cực ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên địa này 108 ấn vốn là Trục Hoang sáng tạo, mặc dù hắn là thiếu niên Trục Hoang, nhưng là dung hợp không ít Trục Hoang các cấp độ đoạn trí nhớ cho nên, đối với thiên địa cực ấn biết vượt qua xa người khác có thể so sánh. Là nhận định Tần Vũ trong vòng một năm chắc chắn phải chết, Trục Hoang không có bất kỳ cất giữ, giảng thuật phá lệ rõ ràng, rất sợ Tần Vũ hiểu không, ở Trục Hoang dưới sự chỉ điểm Tần Vũ cơ hồ dễ như trở bàn tay nắm giữ thiên địa cực ấn tinh túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Tần Vũ bây giờ như cũ chỉ có thể phát huy ra thiên địa cực ấn ra lông lực lượng, thiên địa này cực ấn là dung hợp thiên địa đang lúc vạn vật chi quy tắc nghĩ tưởng phát huy ra toàn bộ uy lực cần trưởng khống thiên địa chi cực lực cùng quy tắc chi lực vượt qua xa Tần Vũ bây giờ có thể làm được. Cái gì gọi là thiên địa cực ấn? Chính là dung hợp thiên địa cực đoan lực lượng, ban đầu ta học hỏi tinh thần vô số trợ trích dẫn thiên địa chi cực lực cùng vạn vật quy tắc chi lực dung nhập vào thủ ấn bên trong, tiểu tử, đừng tưởng rằng thiên địa này cực ấn chính là một cái thủ ấn đơn giản như vậy, trong đó nhưng là bao la vạn tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cũng đã biết từng cái trong vết tích ta đều dung nhập vào cái gì. Một trong số đó chính là thiên đạo chi lực, gocchuyenaudio.com. Nhớ từng cái tinh thần bên trong cũng hàm chứa bí ẩn trong đó, nếu có thể tìm hiểu, là được nắm giữ nào đó thiên đạo lực lượng, mà lúc trước ta từ trong tinh thần phát chóc đến 108 cái thiên đạo lực lượng mới sáng tạo 108 ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi một thủ ấn bên trong dung nhập vào thiên đạo lực lượng ra, còn có thiên địa chi cực lực, ban đầu ta ngang dọc hồng hoang lúc gom 6 loại thiên địa chi cực lực ta đem 6 loại hết sức toàn bộ dung nhập vào thủ ấn bên trong, mà chuyện này. Vẫn chưa xong, ta còn đem nắm giữ quy tắc cũng dung nhập vào trong đó, ba loại cực đoan lực lượng, mới thành tựu thiên địa cực ấn, thành tựu ta Trục Hoang hoành hành hồng hoang. 108 ấn đồng thời đánh ra, có thể hám thiên địa. Trục Hoang dương dương đắc ý nói, thấy Tần Vũ yên lặng Trục Hoang nói càng hăng say. Chính là bởi vì từng cái thủ ấn cũng bao la vạn tượng cho nên, ban đầu thiên địa cực chung vỡ nát lúc một cái thủ ấn nện ở ngươi trên lòng bàn tay mới có thể vĩnh cửu lưu lại, tiểu tử, không nên xem thường cái này thủ ấn, đây là ta thời kỳ tột cùng bày ẩn chứa trong đó thiên địa hết sức quy tắc cùng với thiên đạo chi lực, bất quá, lấy ngươi bây giờ tu vi không phát huy ra hắn uy lực. Trục Hoang trong lòng thêm câu. Người đời này cũng phát huy không, ở ngươi gặp thiên khiển trước ta nhất định phải đem dấu tay này cũng mang đi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngạc nhiên mắt nhìn lòng bàn tay, không nghĩ tới dấu tay này cuối cùng Trục Hoang thời kỳ tột cùng thủ ấn, ẩn chứa trong đó lực lượng. Suy nghĩ một chút cũng kinh khủng a, hừ, Tần Vũ tâm lý đột nhiên động một cái, trước Tần Vũ cho là Trục Hoang là từ kia ấn trong bia vào bên trong cơ thể, mà từ Trục Hoang những lời này được ra, hắn ở đó được đặt tên là thiên địa cực trung thanh đồng trung vỡ nát lúc liền tiến vào trong cơ thể, chỉ bất quá một mực thuộc về trạng thái hôn mê tại chính mình đụng chạm ấn bia sau, hắn hấp thu ấn bia lực lượng mới tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ đạo, ta có thể hay không đem tử vong chi hỏa cùng thiên lôi dung nhập vào dấu tay này bên trong? Có thể là có thể. Vậy do ngươi thực lực bây giờ bất kể như thế nào đều không cách nào phát huy ra thiên địa cực ấn quá nhiều lực lượng. Ngươi nhiều hơn tính toán một chút hai thức thiên địa cực ấn, có cái gì không hiểu liền hỏi ta đi. Trục Hoàng có chút chột dạ nói, thật ra thì, nếu không phải hắn hấp thu ấn bia lực lượng, Tần Vũ có thể từ ấn bia trong sức mạnh lấy được một ít lực lượng cường đại, khi đó, có thể phát huy ra không ít thiên địa cực ấn uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, Trục Hoàng đương nhiên sẽ không nói cho Tần Vũ, nếu như lấy hắn thời kỳ tột cùng thủ ấn đánh ra thiên địa cực ấn lời nói uy lực sẽ vượt quá tưởng tượng. Không biết gì tiểu bối ta thời kỳ tột cùng thủ ấn khởi là phàm vật. Hừ, dấu tay này tạm thời để cho ngươi nơi này, một năm sau, chờ ngươi gặp thiên khiển trước ta lại đoạt lại. Ở bây giờ lúc này kỳ, một cái đỉnh phong thủ ấn là được để cho Sở Hướng Phi Mỹ. Trục Hoàng thầm nghĩ, hắn cũng nhận ra được xưa không bằng nay, ở nơi này tiên cảnh không ra, đạo cảnh tu sĩ cũng có thể xưng hùng niên đại, hắn thời kỳ tột cùng một cái thủ ấn là được lực áp quần hùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ta trước tính toán một đoạn thời gian đi, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi xuống, ta bây giờ tình cảnh ngươi nên cũng có thật sự biết, muốn giết chúng ta nhiều vô số kể, đến lúc đó tiến vào thiên cương tháp sau, ta tất sẽ trở thành chúng chú mục thập tử vô sinh, cho nên, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút ở tại bọn hắn vây quét lúc ta thế nào thoát khốn. Tần Vũ Mạn bất kinh tâm nói, là đang nói đến với hắn không liên hệ nhau chuyện. Không thể nghi ngờ Tần Vũ đưa hắn thật sự đối mặt khốn cảnh toàn bộ ném cho Trục Hoang, Trục Hoang nhìn như đơn giản, nhanh mồm nhanh miệng, nhưng tuyệt đối không phải hiền lành, trong bụng cũng không biết có bao nhiêu bí mật mà đối với Trục Hoang bí mật Tần Vũ không có bao nhiêu hứng thú, nhưng đối với Trục Hoang biết đỉnh cấp chiến kỹ, bí thuật cái gì cực có hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Trục Hoang sợ là nhận định chính mình sống không bao lâu, lúc này, hắn lòng cảnh giác là thấp nhất yếu kém nhất thời điểm Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng như dự đoán, nghe được Tần Vũ lời nói sau Trục Hoang kinh ngạc đến ngây người. Đối với Tần Vũ tình cảnh, hắn quả thật biết một chút nhưng hắn cũng cho là Tần Vũ là có thật sự nắm chặt có chút lá bài tẩy cho nên không sợ những địch nhân này. Nhưng bây giờ, người này lại đem tất cả mọi thứ ném cho mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trục Hoang tâm lý không do toát ra tức giận, hắn thật muốn nói ngươi sinh tử theo ta có quan hệ gì. Nhưng hắn biết, lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng hơn nữa. Ở không có được càng nhiều ấn bia lực lượng trước, người này chết chính mình chắc chắn phải chết. Trục Hoàng khí phát run, hắn làm sao không biết Tần Vũ chính là biết một điểm này cho nên mới đem các loại vấn đề khó khăn ném cho mình. Mà chính mình lại không cách nào cự tuyệt, nếu không, hoặc là thì cùng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trục Hoàng hít sâu một cái cố đè xuống muốn cùng Tần Vũ liều mạng xung động tâm lý thầm nói. Thôi, với một kẻ hấp hối sắp chết so với cái gì tinh thần sức lực. Sẽ để cho hắn phách lối một năm, chờ ta thoát khỏi thân thể của hắn sau khi coi như thiên khiển giết không hắn, ta cũng phải đưa hắn tháo thành tám khối. Ai, như thế nào mới có thể làm cho thực lực của hắn trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đây? Hắn có thiên lôi cùng tử vong chi hỏa coi là, liền tiện nghi hắn. Liền đi lão già kia chiến kỹ dạy cho hắn đi, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.